Chương 1449, Diệp Lương thần hạng chót, 2. Đối với một cái bình thường tán tu đến nói, một khối thượng phẩm tinh thạch, cơ hồ có thể chống đỡ bọn hắn một năm tiêu xài. Đan dược nguyên bản liền giá cao chót vót, một viên ngũ phẩm đan dược, liền muốn lên ngàn thượng phẩm tinh thạch. Hoa một khối thượng phẩm tinh thạch, đi thể nghiệm một lần đan dược hiệu dụng, cảm ngộ ảo diệu bên trong, kia là giá trị tuyệt đối được. Pháp bảo QNZ như là, nhưng phù lục tính là thứ gì dù là ngũ phẩm phù lục, cũng bất quá giá trị một cái thượng phẩm tinh thạch. Nhưng hôm nay thể nghiệm liền muốn một khối thượng phẩm tinh thạch, đi dùng thử nhân không phải ngốc sao, cho nên vào giờ phút này, trừ những cái kia tử trung ủng hộ, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Hai cái phù lục bảng bò lên nhân, 19 tên cùng 20 tên cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Tham gia thịnh thế thiên quang tổng quyết chọn danh sách nhân viên bị từng cái tuôn ra. Mà vãng sinh trên quảng trường cự tháp, từ vừa đến 20 tầng cửa sổ bị từng tầng thắp sáng. Rốt cục, Tiểu Thiên thét lên cao y củ ổ y cu nở dê danh tự. Thứ nhất, đan dự bảng, lãnh ngọc giao. Danh tự này mới ra, toàn bộ vãng sinh trên quảng trường lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, cơ hồ muốn vang vọng chân trời. Giao bướm tiên tử, ta yêu ngươi giao bướm tiên tử, ta đã cùng gia tộc đánh tốt chào hỏi, coi như hoa lại nhiều tinh thạch, cu nở dê nhất định phải để ngươi trở thành đứng đầu bảng. Giao bướm tiên tử, chúng ta thể chết cũng đi theo ngươi. Cự tháp thứ 20 tầng cửa sổ thắp sáng, chỉ thấy một cái dung mạo diễm lệ nữ tử xuất hiện tại cửa sổ chỗ. Thân hình của nàng cao gầy, mặt lại có vẻ cực nhỏ, ngũ quan tinh xảo, mang theo vài phần sở sở tú lệ. Nhưng cả người biểu lộ lại cao ngạo thanh lãnh, tựa như là một đóa cao lĩnh chi hoa, để nhân khát vọng mà không cách nào hái. Nhưng nàng càng là cao như thế lạnh, dưới đáy nam tu nhóm thì càng điên cuồng, từng cái hô hào nữ thần tiên tử, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên quang khư đều lật ngược. Tiêu Sái Ca sắc mặt xám xịt rụt cổ một cái, xong đời, cái này giao bướm tiên tử chi viện thanh thế làm sao như vậy to lớn a, xem ra lão đại là không có khả năng thắng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Trịnh Tiểu Bàn liền hung hăng trừng tới, cầu thí, Diệp lão đại là lợi hại nhất, liên thanh vân chi chủ đều có thể cầm xuống. Chỉ là thịnh thế thiên quang tính la cao ý gì chứ, lão đại khẳng định sẽ đoạt giải quán quân. Tô Tử Dịch nhìn xem cự tháp tầng thứ 2 kia bề ngoài xấu xí thiếu nữ, hai mắt lại rạng rỡ phát sáng, nhịn không được đếm mình đặt ở ngọc thược bên trong tinh thạch. Vì ủng hộ tiểu tỷ tỷ, hắn lần này đặc địa về Tô gia lấy một số lớn tinh thạch. Hắn nhất định phải trợ giúp tiểu tỷ tỷ cờ âm mở tới thứ nhất khi tất cả tuyển thủ vào chỗ về sau. Cự tháp trước chậm rãi xuất hiện một tòa cổ kính cổ hương cung điện. Cung điện ngay phía trước treo thật cao lấy một cái to lớn bảng hiệu phiếu miểu quán, trong quán tổng cộng có 20 đạo cửa, mỗi một đạo trên cửa đều ấn khắc tuyển thủ dự thi danh tự. Trong môn trưng bày chính là mỗi một cái tuyển thủ để giao đan dược, pháp bảo hoặc phù lục chờ. Tại cự trong tháp tuyển thủ có thể vẫn như cũ lưu tại cửa sổ, cao cao quan sát phía dưới thỉnh cảnh. Cũng có thể từ phía trên đi xuống, cùng mình người ủng hộ hô động, vì chính mình tuyên truyền, gia tăng điểm tích lũy. Thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển chính thức bắt đầu. Theo tiểu thiên khô khan lại thanh âm trầm ổn vang lên. Vãng sinh trên quảng trường nhân liền như ong vỡ tổ hướng phía phiếu miểu quán mánh liệt đi vào. Chỉ là, phần lớn người lựa chọn đều là giá gốc đắt đỏ đan dược và pháp bảo. So ra, 19 cùng 20 lượng đạo môn, có thể nói là mệt nhân hỏi thăm. Mộ Nhan còn chưa kịp từ cự tháp bên trên xuống tới, liền gặp Liễu Nhược Tuyên đã đi tới vãng sinh trên quảng trường. Thấu chương xong.